Chương 634, mới chiêu thức. Tại gen có thể xưng kinh khủng trả cờ dạ dưới, trên bầu trời tầng mây không được biến hóa, cắt vàng bị cuốn lên hỗn hợp trong đó, khi thì như hà lưu hướng một cái hướng khác tốc độ cao lưu động, khi thì lấy mấy cái thậm chí 10 cái điểm trung tâm không ngừng xoay tròn lấy, hình thành cái này đến cái khác mây ủ dù mạ kỳ, càng có lúc hơn từng tầng mây bọc lấy cắt vàng tụ tán, tản lại tụ. Theo chân trời biến hóa, Zetsuto sắc mặt QNZ không ngừng biến hóa, trong lòng dự cảm bất tường càng ngày càng thịnh. Một chiêu này không giống tiểu khả ai chẳng biết lúc nào, môn tả vệ môn xuất hiện tại Zetsuto bên cạnh, tám cỗ khôi lỗi phân lập ở hai bên người hắn, một mặt nghiêm túc. Loại tình huống này, không có đường lui, chỉ có thể đón đỡ, ta cũng không tin bằng hắn đủ chỉ hạ huyền chân có thể lấy một địch hai đem hai chúng ta áp chế. Zetsuto cắn răng đạo, thể nội trả cờ dạ lần nữa dâng lên. Hai tay bắt đầu kết ấn, môn tả vệ môn không nói gì, khẽ thở dài, mười ngón khẽ nhúc nhích, bên cạnh tám cỗ khôi lỗi nhất thời sinh ra biến hóa, dâng lên khác biệt trả cờ dạ. Ghen nhãn bên trong vạn hoa đồng xoay tròn, đứng tại thủ hạc mũi chỗ nhìn xuống phía dưới hai người, hai tay kết ấn tốc độ thậm chí xuất hiện ảo ảnh. Hắn phải dùng chiêu này, là xạ rủ tổ bị nhất tộc gáp đáy hòm bí kỹ. Cũng chính là loại kia có thể đem 5 loại trả cờ giả nhận thuật hòa làm một thể áo nghĩa cấp nhận thuật. Đối với chiêu này, Gen ấn tượng có thể nói khắc sâu. Lúc ấy cổ nổ hạ thành lập trước, xạ rủ tổ bị tộc trưởng từng dùng chiêu này ngạnh kháng Gen hoàn mỹ sở xạ nổ một kiếm, uy lực lại không kém bao nhiêu, để Gen khiếp sợ không gì sánh nổi. Sau đó Gen tại cổ nổ hạ xây lập hậu để xạ rủ tổ bị giao ra chiêu này, cũng tại cổ nổ hạ nhận thuật cất giữ chỗ đọc qua. Đem cái này nhận thuật học được. Lần này đối mặt dẹt sủ tổ cùng môn tạ vệ môn, hắn vẫn là lần đầu sử dụng. Thủy đột, dòng nước bạo phá Gen trong tay kết ấn bỗng nhiên dừng lại, khô cạn trong sa mạc lại thật không thể tin xuất hiện mảng lớn thủy thuộc tính trạ cơ dạ, hóa thành thao thiên cự lãng quần cuộn mà xuống, tưới vào trên cắt vàng, một lát hình thành hồ nước. Dẹt sủ tổ cùng môn tạ vệ môn đồng thời vọt lên, đạp ở hồ nước trên trong mắt hiện kinh ngạc. Có thể đang khô he ho trong sa mạc hình thành như vậy hồ nước, thật kinh người trả cờ dạ lượng, mà lại, chưa từng nghe nói qua ủ chỉ hạ Gen thiện trường thủy độn. Thiên chiếu hai người vừa mới rơi vào hồ nước phía trên, Gen nhãn bên trong vạn hoa đồng trực tiếp nhìn chăm chú, đen nhánh hỏa diễm nhất thời hiện mặt nước, tại hồ nước phía trên tăng thêm nhất tầng đen nhánh hỏa diễm, thủy khí càng không ngừng bị bốc hơi, tụ hợp vào tầng mây. Hắn đang làm gì dẹt sủ tổ nghi hoặc một tiếng. Vô luận là chiêu này thủy độn vẫn là thiên chiếu, đều không phải là sông lấy bo nở hà nở hai tới. Môn tả vệ môn nhưng trong lòng có dự cảm không tốt, mặc kệ hắn muốn làm gì, thừa dịp hiện tại công kích hắn. Theo lời nói, hắn cả cá nhân đột nhiên hướng Gen trùng đi qua, bên cạnh tám cục khôi lỗi vần quanh, một cỗ khôi lỗi cánh tay đột nhiên duỗi dài, giữa không trung hóa thành vô số gai sắt chi tiết, bên trên bị trả cờ dạ bao khỏa. Hừ Gen nhất âm thanh cười lạnh. Một tay đột nhiên dối lên, một điểm vệ trắng trong tay hắn hiện, tiếp theo một cái chớp mắt hóa thành tốc độ cao xoay tròn loa toàn, phát ra chói tai thanh âm, đồng thời tại khỏe mắt của hắn ra hiện đại biểu tiên nhân hoa văn. Tiên pháp, phong độn, dạ sen thủ dị kèn tiện tay ném đi, dạ sen thủ dị kèn xuất thủ, đem không khí hóa vì làm hai nửa, giữa không trung có một đạo thành tích vết tích. Cơ hồ tại cùng một thời gian, thiên không một đạo phích lịch tầm vang rơi xuống. Chẳng biết lúc nào đã là ô vân hội tụ, sau một khắc rầm rầm hạt mưa không ngừng rơi xuống. Mà môn tả vệ môn tại đối mặt đánh thẳng mà đến giả sẻn sù rẻ cái lúc, đồng tử nhẹ nhàng co vào dưới, hắn bén nhạy phát giác chiêu này cự đại uy lực, không chút nghĩ ngợi đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, bên cạnh khôi lỗi tùy theo biến hóa. Không gian giống như đột nhiên bị kéo dài, hắn thân ảnh ngay tiếp theo khôi lỗi đồng thời trên không trung quay người, đột nhiên chìm xuống, tránh thoát xoay tròn loa toàn. Gen nhếch miệng lên mỉm cười, dùng chỉ có mình mới có thể nghe được âm thanh đạo, cứ như vậy, sở hữu đồ vật đều gom gót. Thủy độn, nước long vương đạn thổ độn, trời nham chi thuật liên tiếp hai loại không cùng thuộc tính S cấp nhận thuật xuất thủ, trong hồ nước đông nhiên dâng lên một đầu dài mấy chục thước thủy long, phảng phất trong nước vương giả, gầm thét hướng hai người phóng đi. Đồng thời dưới nước đất cắt chỗ sâu, có nham thạch bay ra, thẳng hướng đầu này nước long vương mà đi. Gen vào lúc này lại vây tay, ra sèn sù di kèn lại trên không trung chuyển hướng, cũng tới đến nước long vương bên cạnh, khoái tốc xoay tròn phong nhận đem sở hữu nham thạch cắt chém thành nát đá sỏi, bị thủy long hoàn toàn nuốt vào trong miệng, nhất thời thủy long bên trong hiện một tia thổ thạch cẩn trọng. Cái này cũng chưa tính, ra sèn sư hù dì kèn tại gen thao túng hạ đột nhiên vỡ thành vô số thật nhỏ phong nhận, hoàn mỹ dung nhập thủy long giới ra, thế là tại độn thổ cẩn trọng bên trong lại tăng thêm phong độn cường đại cắt chém năng lực. Viêm độn, gia cụ thổ mệnh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng xoay tròn, hồ nước trên thiêu đốt đen nhánh hỏa diễm mảng lớn bốc lên, tại gen thao túng hạ bao trùm thủy long phía trên, giống như vì con rồng này phủ thêm nhất tầng hỏa diễm khải giáp. Sau cùng thì là, lôi độn, kỳ lân đưa tay triều thiên không nhất chỉ, ầm vang một tiếng lôi đình rơi xuống, ngay sau đó là một tiếng vang vọng vần tiêu ga ho the tờ, phích lịch lôi đình hóa vì làm sắc cự thú rơi thẳng mà xuống, tựa như thiên giới thần thú hàng lâm, muốn tịnh hóa thế giới hết thể ô trọc. Kỳ lân tại thủy long hoàn mỹ dung hợp, nhất thời một con nửa giống như kỳ lân nửa giống như rồng sinh vật xuất hiện, toàn thân tản mát ra hủy diệt chi ý, thẳng đến đối diện hai người. Nói đến phức tạp, trên thực tế chỉ bất quá trong nháy mắt, Huyền Sơ lần sử dụng xạ dụ tổ bị nhất tộc mạnh nhất nhận thuật, chính là dùng 5 lộ hủy cấp khác biệt nhận thuật dung hợp, thậm chí siêu việt trước đó xạ dụ tổ bị trước tiền nhiệm tộc trưởng uy lực. Đây là cái gì chiêu thức dẹt sủ tổ nhịn không được chấn kinh, hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại này chiêu thức, cái kia tràn ngập hủy diệt khí tức, để cho người ta phát ra từ linh hồn run rẩy. Mặc kệ, phong độn, áo nghĩa, tử vong long quyển phong gen động tác rất nhanh. Hắn nhưng cũng chưa nhàn rỗi, trước đó một mực tại kết ấn, mạnh mẽ trả cờ giả ngưng tụ hai tay, một đạo long quyển phong từ cánh tay hắn tập ra, trả cờ giả độ cao ngưng kết, tràn ngập tử vong chi ý môn tả vệ môn đồng dạng sắc mặt nghiêm túc, hai tay cu nở dê đột nhiên giao thoa, khôi lỗi thuật, áo nghĩa, cận tùng thập nhân chúng, bắt trọng liên sát tại hắn thao tùng dưới, bên cạnh quay chung quanh tám cố khôi lỗi đồng thời. Chấn động, đột nhiên đằng không mà lên, hướng thủy long nên đi qua. Khôi lỗi toàn thân, đồng thời lấy một loại không khỏi giai điệu cộng hưởng lấy.